Ghen rồi sao? Có người thèm muôn sắc đẹp của linh tinh nhà mình. Mình ghen không phải là rất bình thường sao? Và mình cười nói. Được rồi, mình biết rồi. Mình không phải là cô bé thích hồng hạnh vượt tường. Hơn nữa người ta chính là công tử trong gia tộc lớn. Nghe nói sự nghiệp của cha rất lớn. Anh ta mới ra trường nên mới đến nhà hàng này tùy tiện vui đùa mà thôi. Trong sách nói người như vậy thích nữ nhân thành thục, bộ ngực lớn. Sẽ không để ý tới cơm thừa cháo loạn như mình đâu. Vừa nói linh tinh vừa quay đầu nhìn về phía nhà hàng, hơi nhíu mày. Nếu như anh ta thực sự nghĩ như vậy, mình sẽ nghỉ việc, được chứ? Sáng sớm ngày thứ hai, tại Học viện Thánh Tâm. Bởi vì sau ngày Quốc Khánh, trường học sẽ tổ chức giải đấu bóng chuyền mở rộng. Trong những ngày qua, trên các sân bóng rổ trong trường luôn đầy ắp người. Nhà hàm mặc y phục của lão sử nữ, vẻ mặt lạnh như băng, đang ngồi xem một trận đấu bóng rổ. Một mặt nhìn trái bóng đang bay qua bay lại, một mặt ủ rũ, xem bánh bao nhét vào trong miệng. Chỉ một lát sau, và mình đi tới từ phía bên cạnh sân bóng. Lúc khuôn mặt tươi cười kia xuất hiện trước mặt nhà hàm, vị cô giáo nhìn qua rất nghiêm túc này hơi nhíu mày. Sau đó nghe Gia Minh cười nói. Hai ngày không gặp, thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc cũng luyện thành. Cựu chân kinh, khi thế thật là dọa người. Nghe giọng nói ghê tởm kia, nhà hàm hùng hằng xé một miếng bánh bao. Nhíu mày. Bụng rất đói, không có thời gian nói đùa đâu. Đó không phải bởi vì em không đi, nên chị bị đả kích ư. À, chẳng lẽ chị vẫn thầm mến em? Nghe hắn nói như vậy, nhà hàm lập tức bật cười. Em đi đi, đừng đứng đó chọc chị cười. Không phải đem vé tàu trả lại cho chị sao? Chị đang khổ não, không biết phải cho ai đây này. Nàng đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Sau khi nhìn quanh xác định không có ai, nhìn thấy tình huống núi băng vạn năm bị tan ra, mới khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra em vẫn còn đang suy nghĩ. Ngồi xuống bên cạnh nhà hàm, và mình nhẹ nhàng nói. Trong nháy mắt, khi nghe được câu này, vẻ mặt nhà hàm không thay đổi, nhưng trong lòng lại đột nhiên chấn động. Sau đó cảm xúc đến tận đêm qua mới yên tĩnh lại, là bắt đầu dâng trào mạnh liệt. Vậy thì... tại sao lại không đi? Có chuyện gì? Giọng nói của cô bất giác trở nên nhu hòa mà thấp thỏm, và mình cười nhạt. Gặp phải một vài chuyện, trước mắt đang tìm phương pháp giải quyết lý tưởng nhất. Một số suy tư nhàm chán về cuộc sống thôi. Chẳng lẽ là cậu bé gặp khó khăn trong mối tình đầu? Nhà hàm cười nói. Hỏi chị đi, chuyện này chị có thể nghĩ cách giúp em. Tâm tư của con gái, rốt cuộc phải là con gái mới biết được. Đang lúc nói chuyện, có người trong sân bóng rổ đóng bóng trượt. Bóng rổ phịch một tiếng bay về phía bên này. Bị Gia Minh thuận tay đón được, sau đó cùng cười một tiếng. Chính là chuyện về chị đó. Không phải Hứa Mặt đáng thương kia đang theo đuổi chị sao? Hắn chắc chắn có thể kiếm được vé tàu khác. Nếu như chị cũng lên tàu, thì chẳng phải là tiện nghi cho người khác sao? Đừng quên, chị là con dâu nuôi từ bé của nhà em. Hứa Mặt kia đã biết thân phận của chị rồi, mà còn muốn cướp người. Thật sự là quá vô sỉ mà. Tiếng nói truyền đến từ trong sân bóng. Bạn ơi, ném bóng sang đây đi. Nhà hàm cố nhìn cười, quay sang nhìn Gia Minh vẫn đang đùa nghịch bên trái bóng. Em đi chết đi, nói cái gì đó? Không thấy người ta đang nói em trả bóng lại sao? Nhìn trái bóng, Gia Minh hít sâu một hơi, dường như vừa mới quyết định điều gì. Đưa tay vỗ lên trái bóng, sau đó lấy đà nhảy lên. Tư thế ném rổ hơi kỳ quái, sau đó trong mắt mọi người, bóng rổ ưu nhã bay qua khoảng cách hơn 10 thước, rồi rơi vào trong rổ với góc độ xảo diệu. Chỉ trong nháy mắt, bao gồm cả nhà hàm, toàn bộ người trong sân bóng đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện mình trước mặt những người khác. Thật ra, Linh Tinh và Xa Xa cũng rất muốn đi chơi, cho nên em quyết định đi chơi thoải mái một lần thôi. Chương 76, lên thuyền. Lúc cùng nhau dùng bữa sáng, và mình xác định chuyện du lịch trên biển, Linh Tinh và Xa Xa đều rất tỏ ra cao hứng. Dù sao các nàng đều hy vọng có thể đi ra ngoài chơi. Chỉ là ba người ở chung một chỗ, và mình rất ít khi chủ động quyết định chuyện gì. Sau mỗi khi hắn đưa ra ý kiến, hai cô bé thường luôn nghe theo. Quan hệ ăn ý giữa ba người sau khi xảy ra quan hệ thân mật là càng trở nên rõ ràng. Mắt thấy vẻ mặt tươi cười vui mừng của hai cô bé, và mình cũng cảm thấy lần này quyết định như vậy

có thể gặp tại nơi đây đúng là có duyên. Mời cô ngồi. Đây là kiểu tiếp cận kiểu người quen. Vị tiểu thư này, tôi là của nhà, nếu như cô không ngại, tôi muốn mời cô khiêu vũ. Đây là tiếp cận một cách tự tin. Ba cô gái trong tổ bốn người, từ nhà hàm đến linh tinh xa xa, đều phải hứng chịu sự quấy rầy với trình độ khác nhau. Đến khi trở lại trong góc, sự quấy rầy như vậy là càng trở nên kết bè kết đội. Năm ba kẻ con em nhà giàu lôi kéo nhau đến, dây dưa không dứt. Lại nói cũng không điên gì mấy người nhà hàm bị như vậy. Chỉ cần cô gái nào có chút bề ngoài, không có bạn trai đi cùng, phần lớn đều bị tiếp cận như vậy. Nếu như là đàn ông xuất sắc dễ nhìn, thỉnh thoảng cũng bị khủng long dây dưa một phen. Đối với những người trẻ, danh môn yến hội chủ yếu là săn tìm gái đẹp hoặc là tường thân. Chẳng qua yến hội tường thân quy mô lớn, trình độ cao như vậy, thật sự là cũng không thấy nhiều. Về phần Gia Minh ngồi chung với ba cô gái, từ đầu đến cuối đều không có dấu hiệu tồn tại nào. Đương nhiên, cũng bị ánh mắt những người kia tự động loại bỏ. Bị quấy rầy mười mấy phút như vậy, ba người vội vàng ăn xong, đi ra ngoài khoang thuyền như đang chạy trôi chết. Lúc này trời nhá nhem tối, đã không sớm thấy được đất liền. Như thuyền tinh mộng theo gió vượt sóng, vững vàng tiến lên dưới bầu trời đầy sao. Bốn người chạy lên boong tàu, người ở nơi này cũng không có nhiều. Quay đầu nhìn, toàn bộ du thuyền sáng rực, tự như một cung điện rực rỡ, đang lướt trên mặt biển. Linh tinh thở dài từ đáy lòng. Ai, thật là xinh đẹp. Gió biển hơi lạnh thổi vào, nhớ tới cảnh hỗn loạn trong phòng ăn lúc vừa rồi. Ba người nhìn nhau cười, và mình cũng nghĩ tới một chuyện, rồi cười nói. À đúng rồi, dạy cho mọi người làm việc, một việc khó có thể quên trong cuộc đời. Là làm gì? Linh tinh tò mò. Ồ Linh tinh, cậu đứng lên chỗ màn tàu này, nhắm mắt lại, giang tay ra, mình ôm cậu từ đằng sau. Mình không muốn. Ý thức được nhà hàm vẫn còn bên cạnh, trên boong tàu cũng có nhiều người, Linh tinh đỏ bừng mặt lắc đầu. Và mình thở dài, sau đó kéo xa xa. Linh tinh không muốn, vậy cậu tới đi. Tớ không muốn, cũng không phải là bắt đi lính mà. Xa xa kháng nghị yếu ớt, nhưng thấy nụ cười của Gia Minh, nàng quay đầu lại nhìn nhà hàm, sau đó chỉ biết máy móc, làm như Gia Minh nói. Nàng đứng trên màn thuyền, nhắm mắt lại như giá thập tự, sau đó quay đầu nói. Tại sao làm như vậy thì cả đời sẽ khó quên chứ? À, mình cũng không biết. Gia Minh nhún vai, bộ phim Titanic kia phải đến năm 1997 mới quay xong. Lúc này đương nhiên không có ai biết cảnh tượng kinh điển của nam nữ nhân vật chính trong phim kia. Và mình cũng không có chút tế bào lãng mạn nào. Dù sao, cậu cứ hét theo mình. Tôi là chúa tể thế giới này. Sau đó, tàu sẽ chìm. Gạt người. Ngay giờ mình nói như vậy, nhà hàm và Linh Tinh đều bật cười. Và mình ôm eo xa xa, sau đó nói. Chuẩn bị hét nha. 1, 2, 3. Tôi là chúa tể thế giới này. Giọng nói của hai người theo gió đêm truyền đi thật xa. Mọi người đang dạo quanh boong tàu ngạc nhiên nhìn sang. Còn chưa kịp xấu hổ, trong nháy mắt, bóng tối phủ xuống. Trong nháy mắt đó, toàn bộ ánh sáng trên tàu đều biến mất. Khoang tàu vốn ồn ào huyên náo trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Bầu trời xa bao la, tiếng sóng biển vồ vào màn tàu đặc biệt rõ ràng. Cảm giác đơn độc tự như chỉ có một mình đối mặt với ngày tận thế. Xa xa bị dọa sợ đến vội vàng quay lại ôm chặt lấy Gia Minh. Về phần bản thân Gia Minh cũng bị dọa sợ hết hồn. Không thể nào, Lợi Nguyện thật sự linh nghiệm như vậy ư? Cái gọi là nhất ngữ thành sấm, có lẽ cũng chỉ vì tình huống trước mặt này thôi. Chương 78, anh hùng không có nhà. Không, không thể nào. Lúc này du thuyền mới lên đường chưa được bao lâu, cho dù nguyên loại triều sang có ngông cuồng hơn, cũng không nên ra tay vào lúc này mới đúng chứ. Trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên. Cũng may, nguồn điện lại khôi phục như cũ sau một khắc. Một số ánh đèn lục tục sáng lên dọc theo thân tàu. Không có sự kiện cổ quái tương tự như thuyền chìm hay là đâm phải núi băng xảy ra. Chỉ là vừa mới rồi, bóng tối ập xuống, xa xa ôm lấy Gia Minh, nhà hàm và Linh Tinh cùng ôm chặt nhau. Bốn người nhìn nhau một lát rồi vội vàng buông ra. Gia Minh nghĩ thầm, quả nhiên trong con người mỗi người đàn bà đều ẩn chứa một đóa hoa bách hợp. Sau đó liền bị ba cô gái đuổi đánh không ngừng trên boong tàu. Nè, làm chị sợ muốn chết luôn, đồ mỏ quả đen.

Sao? Lúc này chúng tôi cũng biết hắn không phải kẻ địch, hơn nữa còn là bằng hữu rất tốt, mặc dù giọng điệu cũng không tốt cho lắm. Lô Quốc Nghị cười nói, nơi này có một chiếc đèn bị mở ra, bên trong có một quả bom, xem ra chính vị bằng hữu kia phát hiện giúp chúng ta. Ngoài ra, hắn còn để lại một cái tua vít và một tờ giấy. Hoa tulip trên tờ giấy rất đẹp. Hoa tulip? Thôi Quốc Hoa lộ ra vẻ mừng rỡ. Hẳn là vị hoa tulip tiên sinh ở thành phố Giang Hải. Vị này cũng lên tàu. Thật là quá tốt. Trên tờ giấy viết cái gì? Lão đại, rất đã thương lòng tự ái, thật ra không có nội dung gì. Hay là anh đừng nghe. Tới địa ngục đi. Thôi Quốc Hoa buồn cười nói. Cậu còn chờ cái gì? Nói mau. Là chính anh muốn nghe đó nha. Hắn nói là... Lô Quốc Nghị dừng một lát rồi nói. Các người rất vô dụng. Kết thúc phần 18 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.